Nghịch Thiên Thần Y Phi. Chương 233, 233, tên cửu thương khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ giật, chàng cứ thế thả người vào, chẳng lẽ không sợ phá hư chuyện tốt của mẫu thân và cửu thúc sao? Cửu thúc là cùng với mẫu thân đi vào phòng đó. Dung Nguyên đáp, người nam nhân đó xưa nay đều không gần nữ sắc, tuyệt đối tiến độ không có nhanh như vậy. Có lẽ bây giờ ông ta còn là một tên trai tân, một bó tuổi rồi. Chàng, cả mặt Sở Cửu Ca đen lại. Đi thôi, nếu như người đang đợi đã đến, vậy thì đi gặp thôi. Cửu thúc một kích không có giải quyết được kẻ địch, tiếp tục ra tay. Một giọng hét lớn truyền đến. Cửu thúc, đừng đánh, là con, từ trên cây nhảy xuống một thiếu niên. Lúc này y phục làm từ thổ cẩm vạn kim khó mua của thiếu niên nhăn nhúm lại. Cửu thúc, là con, tam tiền nè, là ngươi, ngươi đến làm gì? Cửu thúc vẫn lạnh mặt nói. Đối với thiếu niên đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của ông, sắc mặt cửu thúc bất thiện. Sở Tuyền Nguyệt đi ra, nhìn thấy tam tiền nói. Ngươi là tam thiếu gia của hội đấu giá cửu thiên, bạn của ca nhi, chàng đó. Quá manh động rồi, thiếu chút đã thương đến bạn của ca nhi. Sở Tuyền Nguyệt tức giận nói với cửu thúc. Trước đó trên thọ yến, hai tử này đã đứng ra nói giúp họ. Nếu như thật sự đem người đả thương rồi, thì đó chính là lấy oán báo ân rồi. Tam tiền nói, cửu thẩm, người đừng nói cửu thúc nữa. Con có phải đến không đúng lúc không? Làm phiền hai người rồi. Hắn cũng rất ngại mà. Nhưng mà hắn rất sốt ruột, muốn làm rõ tình huống của cửu thúc là như thế nào. Mặt Sở Tuyền Nguyệt đỏ lên. Xưng hô này, cửu thúc lạnh giọng nói. Nếu đã biết, ngươi còn không mau cút. Cửu thúc thực sự là quá lạnh lùng vô tình rồi. Tam tiền thật sự muốn khóc. Hắn nói, được, con cút, con lập tức cút. Cửu thúc người đừng tức giận con mà. Con ngày mai lại đến bái phỏng. Tam tiền siêu cấp ủy khuất muốn rời khỏi. Vào lúc đó Sở Cửu Ca và Dung Nguyên đi đến. Sở Cửu Ca nói, ngươi trước đừng đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi quen biết cửu thúc đúng không? Ngươi biết cửu thúc là ai? Cửu thúc khẽ ngẩn ra, đăm đăm nhìn tam tiền nói, ngươi quen biết ta? Chấm, tam tiền trợn to mắt nói, cửu thúc. Cửu thúc người không phải vì muốn dụ dỗ được cửu thẩm nên cố ý che giấu thân phận sao? Sao ngay đến cả con cũng không nhận ra rồi? Trước đó trong hoàng cung, hắn đinh ninh cửu thúc che giấu thân phận để theo đuổi nữ nhân, để gỡ bỏ thân phân trai độc thân. Thủ đoạn như vậy cũng dùng đến rồi. Không ngờ, Sở Cửu Ca đáp, cửu thúc người mất trí rồi. Mọi thứ liên quan đến bản thân người đều quên rồi. Nếu như ngươi thực sự biết được thân phận của cửu thúc, ở lại nói rõ đi. Tam tiền sắc mặt đại biến. Cửu thúc mất trí rồi. Hiển nhiên cửu thúc không thể tiếp tục nụ hôn đó với phu nhân nhà mình rồi. Lúc này năm người ngồi bên trong thư phòng. Cửu thúc vốn dĩ nghĩ rằng bản thân ngay đến tên của bản thân cũng không biết, rất khổ não. Lại không ngờ rằng nhanh như vậy có người tìm đến, cho ông biết tin tốt như vậy. Nói đi, ta rốt cuộc là ai? Cửu thúc hỏi. Tam tiền nói, cửu thúc, tên của người là cửu thương khung, xếp hàng 9 trong tộc chúng ta, là người nhỏ nhất. Người hơn 10 năm trước bị một tên hỗn đản ám toán, vẫn luôn không rõ tung tích. Cha của bọn con vẫn luôn tìm người ở khắp nơi, không nghĩ đến người lại ở một nơi nhỏ như Xích Linh Quốc, hơn nữa còn mất đi ký ức. Cửu thúc người theo chúng con về tộc đi. Những thứ khác bọn họ sẽ nói rõ cho người. Sở Tuyền Nguyệt ngẩn ra. Bọn họ mới xác định tình cảm của nhau, chàng liền phải đi rồi sao? Sở Tuyền Nguyệt kéo lại tay cửu thúc. Cửu thúc an ủi cô, lạnh lùng nói, đem chi tiết thân phận của ta nói rõ, đừng nói mơ hồ như vậy. Người nghĩ ta mất đi ký ức liền dễ lừa gạt như vậy? Tam tiền cũng bất lực. Cửu thúc cho dù là mất đi ký ức, thực lực cũng biến yếu rồi. Khí thế vẫn là mạnh mẽ như vậy. Hắn chống đỡ không nổi nữa. Cửu thúc, con có thể đơn độc nói với người không? Tam tiền hỏi, không phải hắn không nguyện ý nói chi tiết, mà là liên quan đến một số bí mật của tộc họ. Không thể để cho người ngoài biết. Cửu thúc nhìn Sở Tuyền Nguyệt nói. Đây là thê tử tương lai của ta. Tiểu cửu là nữ nhi của ta. Còn về hắn, ánh mắt cửu thúc băng lạnh lướt qua Dung Uyên. Dung Uyên nói, ta là vị hôn phu của cửu nhi. Ngươi có thể cút rồi. Cửu thúc lạnh giọng nói. Dung Uyên rất phẫn nộ. Còn chưa có trở thành nhạc phụ thật sự đó. Làm ra dáng vẻ còn hơn nhạc phụ đại nhân thật vậy. Dung Uyên nói, cửu thương khung, muốn ta cút trước đánh bại ta hẳn nói. Ngươi bây giờ không có thực lực đó. Ta không cút thì như thế nào? Chàng an phận chút, Sở cửu ca nói. Cửu thúc cũng thu liễm lại nội ý, nói. Ta nghĩ hắn sớm đã biết rõ thân phận của ta rồi. Hắn có ở đây nghe hay không? Cũng không sao, nhanh nói. Cửu thúc có lệnh, không thể không nghe. Dù sao cửu thúc nói như vậy, hình như thật sự toàn là người nhà. Dù người tên Dung Uyên đó sâu không lường được. Tam Tiền nói, cửu thúc là tộc trưởng đệ cửu tộc của bất tử cửu tộc. Cửu thương khung, còn là thiếu chủ của đệ tam tộc. Lúc trước bát đại thánh tộc liên hợp thập phương thần tôn công đánh tộc ta. Khiến cho tộc ta trọng thương. Hơn nữa còn từ trong tay chín tộc trộm đi chí bảo hộp bất tử của tộc ta. Chấm. Hộp bất tử của đệ cửu tộc trong tay cửu thúc người. Lúc trước đối thủ của người là thập phương thần tôn. Người đại chiến 3 ngày 3 đêm với thập phương thần tôn. Nhưng mà gia hỏa đó nham hiểm xảo trá tìm đồng bọn ám toán cửu thúc. Cửu thúc người chỉ có thể trước rút lui. Nếu không hộp bất tử của đệ cửu tộc sẽ rơi vào trong tay thập phương thần tôn. Chúng con không biết người bị thập phương thần tôn truy sát đến nơi nào rồi. Đợi đến khi mọi chuyện đều bình ổn lại chúng con tìm người khắp nơi. Nhưng lại không có tung tích của người. Nếu như không phải đèn linh hồn của người trong bất tử cửu tộc vẫn chưa tắt. Chúng con đều nghĩ người đã bị tên hỗn đản vương bát đản thập phương thần tôn Giota ết chết rồi. Thập phương thần tôn đó không phải là thứ tốt lành gì. Trước đó chính là kình địch của cửu thúc người. Lần này lại dám làm thế với bất tử cửu tộc ta. Chúng con vẫn luôn đợi cửu thúc người trở về, tìm đủ hộp bất tử, sau đó đi tìm hắn báo thù. Cuộc tìm kiếm này, đã tìm hơn 10 năm nhưng chẳng chút tăm hơi nào. Không nghĩ đến cửu thúc không những lực lượng biến yếu rồi. Hơn nữa còn bị hủy dung mất đi ký ức. Khó trách chúng con vẫn luôn không tìm được. Cửu thúc nghe xong lời của Tam Tiền, ký ức của ông hình như có chút ấn tượng. Ông tin lời Tam Tiền nói là thật. Tam Tiền nói, lần này con đến Tử Linh Quốc là để tìm hộp bất tử của đệ tam tộc. Bởi vì con có được tình báo, không ngờ lại tìm thấy cửu thúc người rồi. Con đã ước định với mấy tiểu tử đó rồi. Ai trước tìm thấy người? Người đó chính là lão đại. Ha ha ha, cửu thúc, người theo con trở về đi. Hộp bất tử trước không tìm nữa. Con trước đưa người về tộc, xem thử thân thể người rốt cuộc thế nào rồi. Tam Tiền lo lắng nói. Cửu thúc lắc đầu nói. Ta không đi. Ta phải ở lại bên Tuyền Nguyệt. Ta còn phải thủ hộ tiểu cửu. Tam Tiền có chút kinh ngạc nói. Cửu thúc người sau khi mất đi ký ức quả thật thay đổi rất nhiều đó. Cách chương.